Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, người trong bóng tối. Phụ thể tại di thành trên thân, cảm giác tựa như cả người nhiều chỗ huyệt vị bị đánh mấy quyền. Tứ chi có chút không làm được gì cảm giác, không những thân thể, chính là tinh thần đều hơi có chút uể oải suy sụp. Đường Kiếm quay người rời đi, Ngô Mộc lập tức từ phía sau đuổi theo, nhỏ giọng truy vấn, Di ca, thế nào, người chẳng lẽ không có ý định đối phó Đường Kiếm, kia tiểu tử thực lực đều không có ngươi mạnh, còn ở tại kinh chữ số 11 lầu khu, dựa theo trong trường học quy củ, ngươi chỉ đánh bại hắn, ngươi liền có thể lựa chọn vào ở cái kia lầu các, đem hắn khu trục ra. Trường học chúng ta bên trong linh môi năng lượng dư giả trình độ ngươi cũng nhìn thấy. Nghe nói kinh chữ một tầng một khu những này trong lầu các linh môi mức độ đậm đặc. Còn muốn thắng qua bên ngoài gấp 4-5 lần nhiều đâu. Đường Kiếm khống chế di thành thân thể đi. Xa một chút, quay người nhìn về phía lầu các bên kia. Chợt lại nhìn về phía Ngu Mộc nhíu mày nói. Ta có chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Lại muốn hỏi một chút Liêu Độc. Chuyện gì? Ngu Mộc kinh ngạc. Ngươi mặc kệ chuyện gì? Hiện tại ngươi giúp ta liên hệ hắn. Đường Kiếm không thể nghi ngờ nói. Giọng điệu này, ngược lại là cực cùng loại di thành tính cách. Ngu Mộc càng kinh ngạc. Nói thầm trong lòng, nhưng vẫn là xuất ra thông tin thẻ liên hệ Liêu Độc. Huy, thông tin thẻ đầu kia. Truyền tới một nam nhân thanh âm trầm thấp. Đường Kiếm cầm qua thông tin thẻ, nhìn về phía thông tin thẻ bên trên biểu hiện một cái nam nhân ảnh chân dung. Chim ưng mũi, hốc mắt hãm sâu, trán cao, cả người cho người ta một loại âm lãnh khí chất. Huy, Liêu học trưởng, ta là Di Thành, Đường Kiếm bình tĩnh nói. Úp, thế nào, nhanh như vậy ngươi liền đã tiến vào cái kia trong lầu các sao? Đối diện truyền đến âm lãnh thanh âm trầm thấp lộ ra kinh ngạc. Đường Kiếm bắt trước Di Thành ngữ khí nói. Không có, người xúi dục ta đối với người này động thủ. Ta không có vấn đề. Bất quá ta hiện tại rất muốn biết. Người tại sao phải đối phó hắn? Hắn đắc tội ngươi sao? Ta cảm thấy hắn cùng ngươi có thể là không có thù gì oán. Liều Độc bên kia hiển nhiên dường như sửng sốt một chút. Phảng phất không ngờ tới Di Thành thế mà lại còn hỏi như vậy. Nguyên nhân ta không phải đều nói. Hắn đắc tội ta một vị bằng hữu, mà ta lại rất xem trọng ngươi. Chỉ cần ngươi đoạt chỗ ở của hắn hung hăng nhục nhã hắn. Về sau hội học sinh bên này ta sẽ đối với ngươi chiếu cố nhiều hơn. Liêu Độc cười khẽ nói. Bằng hữu gì? Có thể hay không nói cho ta hắn cụ thể thân phận? Đường Kiếm truy vấn, Di Thành, ngươi quản quá nhiều, nếu như ngươi không muốn động thủ với hắn, cái kia cũng không quan trọng, ta sẽ khác tìm hắn người. Đường Kiếm đắc tội ta vị bằng hữu nào, không chỉ có là ta muốn đối phó hắn, bên ngoài còn có rất nhiều người sẽ nghĩ đến tìm hắn gây phiền phức. Ngươi khả năng không rõ ràng ta vị bằng hữu nào năng lượng. Liêu Độc thanh âm bình thản. Đường Kiếm nhìn thoáng qua bên cạnh khẩn trương Ngu Mộc, giống như liên tưởng đến cái gì, cười lạnh nói, ngươi nói vị bằng hữu nào, có phải là chính là Thái Ất Tông Thái Ất? Liêu Độc ngữ khí biến đổi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Đường Kiếm trong lòng hơi nhảy, nheo cặp mắt lại, tựa hồ thật đúng là Thái Ất, hiện ở trên mạng lưu truyền một chút thuyết pháp. Nói dung hợp thẻ chính là Thái Ất sáng tạo, nếu quả thật có người muốn đối phó Đường Kiếm, ta cảm thấy Thái Ất có cái này động cơ, mà lại hắn thân là Thái Ất tông tông truyền, năng lượng ngược lại là hoàn toàn chính xác rất lớn. Liêu Độc hừ lạnh, đây chỉ là của cá nhân ngươi suy đoán. Tốt, nếu như ngươi không nguyện ý xuất thủ cái kia dễ tính. Nguyên lai ngươi cũng chỉ là mặt ngoài nhìn như tự tin kiêu ngạo. Thật đến xuất thủ thời điểm liền bó tay bó chân. Đường Kiếm không để ý Liêu Độc Khích tướng mỉa mai, hỏi nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta muốn đi qua tìm ngươi, ta cũng không muốn thấy một cái lật lọng người. Bíp một tiếng, thông tin thẻ đã là cúp máy. Đường Kiếm khẽ nhíu mày, nhìn về phía một bên Ngu Mộc. Ngươi biết Liêu Độc ở đâu? Cái này, Ngu Mộc có chút do dự. Mau nói, Đường Kiếm hai con ngươi lăng lệ. Đưa tay liền trực tiếp cường ngạnh bắt lấy đối phương cổ áo. Tinh thần lực bao quát sinh mệnh lực hóa thành khí thế xung kích tựa như hai ngọn núi lớn đặt ở trên người đối phương. Không nói ta hiện tại liền đập chết ngươi. Ngu Mộc dọa đến nếp nhăn trên trán đều đi ra. Cắn răng nghĩ kiên cường. Nhưng mặt đối với Di Thành dạng này thực lực tân sinh, hắn thật đúng là kiên cường không nổi. Liêu học trưởng trước đó ngay tại thư viện bên kia a. Hiện tại hẳn là cũng chính ở chỗ này. Rất tốt. Đường Kiếm tiện tay đẩy ra Ngu Mộc. Hơi kém đem đối phương đẩy được một cái mông ngồi dưới đất. Xuất ra thông tin thẻ mở ra Ngọc Kinh học phủ địa đồ. Tìm tới thư viện vị trí. So sánh khoảng cách về sau. Đường Kiếm thần sắc lại biến thành bất đắc dĩ. Thư viện khoảng cách đã vượt qua 3.000 mét phạm vi. Đường Kiếm nghĩ tuân một lát, vẫn là khởi hành tiến về. Có lẽ khoảng thời gian này đi qua, mộng cảnh công năng bên trong phạm vi lại phát sinh một chút cải biến cũng khó nói. Nửa ngày đi qua, trong phòng khách, Đường Kiếm bỗng dưng từ trên giường giật mình tỉnh lại, thối lui ra khỏi mộng cảnh trạng thái. Lại còn thật so trước kia muốn bao nhiêu ra một chút phạm vi. Hiện tại đại khái biến thành 3,600 mét phương viên phạm vi diện tích. Từ trong mộng cảnh tỉnh dậy, Đường Kiếm nhíu mày suy ngẫm, mới ở trong giấc mộng nếm thử đi thư viện, lại đúng là rời đi trạch viện phạm vi ước chừng 3,600 mét lúc, mới cảm giác được cảnh vật chung quanh mơ hồ xoay khúc. Mộng cảnh thế giới bỗng nhiên sụp đổ. Cái này so với đã từng đầu một lần dò xét mộng cảnh phạm vi lớn nhất lúc 3.000 mét. Nhiều hơn dòng giã chừng 600 thước phạm vi diện tích. Cải biến mộng cảnh phạm vi nhân tố là cái gì? Lực lượng tinh thần mạnh yếu. Còn là sinh mệnh lực lượng mạnh yếu. Lại hoặc là cái khác. Đường Kiếm trầm ngâm nửa ngày. Không có đầu mối gì. Lúc này lắc đầu không suy nghĩ vấn đề này nữa. Hắn lập tức mặc vào quần áo, đeo tốt tạp bao cùng đai lưng dụng cụ đo lường, rời đi lầu các nơi ở. Lúc này đã là trong đêm chừng 7 giờ rưỡi. Khoảng cách lúc trước Di Thành cùng Ngu Mộc hai người đi tìm đến đã qua nửa giờ. Có lẽ Liêu Độc còn không hề rời đi thư viện. Đường Kiếm cấp tốc khởi hành, đi hướng thư viện. Ở trong giấc mộng sớm đã xuôi theo lấy địa đồ thử qua. Lấy hắn bây giờ đại não trí nhớ, dựa theo máy tính dung lượng đơn vị MB đến chuyển đổi. Cơ hồ 1 MB trở xuống tin tức nội dung có thể nói đã gặp qua là không quên được. Ngọc Kinh Đại học địa đồ lại thế nào phức tạp kỹ càng. Đường Kiếm hơi xem liền có thể ký ức xuống tới hơn phân nửa. Lúc này thôi động thần hành thẻ đi hướng thư viện, Đường Kiếm giống như hóa thành một trận gió, tốc độ di chuyển cực nhanh. Ngọc Kinh trong đại học, trừ xe trường học loại này phi toa xe, châm đối với cái khác tư nhân phi toa xe, chỉ có bộ phận khu vực không khỏi không, cái khác rất nhiều khu vực đều thi hành cấm bay, có thể bài hóa thành trận pháp trận vực trấn áp không trung. Cấm chỉ thông hành, đại đa số học sinh tại rộng lớn trong sân trường, chỉ có dựa vào trên mặt đất tái cụ di chuyển nhanh chóng. Hoặc là tại từng cái trạm điểm chờ trải qua xe trường học. Đường Kiếm thúc giục thần hành thẻ về sau, tốc độ di chuyển so xe trường học chỉ nhanh không chậm. Dù cho đều đặn nhanh đều vượt qua 100 mét một giây. Chạy mang theo cuồng phong. Bất quá loại này tốc độ di chuyển tại Ngọc Kinh lớn trong sân trường. Kỳ thật rất phổ biến. Chỉ cần không phải đụng bị thương người hoặc là đụng hư công cộng công trình. Một loại cũng không ai quản. chiếm diện tích vượt qua 2.000 mẫu ngọc kinh, vượt qua hơn 130 vạn mét vuông phạm vi. Dung nạp chỉ có 1 vạn da mặt người ở trong đó hoạt động. Có thể nói là đất rộng người sơ điển hình. Đường kiếm nhanh chóng rong ruổi, rất nhanh liền chạy tới 4 cây số bên ngoài thư viện. Đại học thư viện, nhất là trong đêm, sẽ phá lệ náo nhiệt. Nơi này sẽ là các học sinh giao tế cùng gặp gỡ bất ngờ mỹ hảo nơi trốn. Dù cho vô tâm học tập, cũng sẽ có người ngẫu nhiên đến đi một chút, nhìn một cái sẽ hay không có choi sáng soái ca hoặc mỹ nữ. Ngọc Kinh Đại học Thư viện, phá lệ khi phái rộng rãi, tựa hồ là một loại thẻ bài kiến trúc. Cả tòa nhà càng giống là một tòa rất có cổ đại phong cách bảo tháp. Sừng sững, ánh đèn huy hoàng, tầng tầng mái hiên thành ly long miệng bộ dáng. Thân tháp mỗi mặt đều tuyên khắc có kỳ lạ mà nghệ thuật phù điêu. Lại như là một loại liên hợp lại cùng nhau phức tạp trận pháp. Ngọn tháp càng là như minh châu tán tỏa hào quang, từng sợi màu trắng linh môi khí tức từ chung quanh hội tụ. Lượn lờ cái này thư viện lại nhiễm bốc lên, hội tụ tại cái kia phát sáng trên đỉnh tháp. Toàn bộ tháp hình thư viện như là được lên một tầng ve vũ giống như lụa mỏng. Đường kiếm nhìn xem tòa này như côi bảo thẳng đứng thẳng vân tiêu kiến trúc. Có chút thất thần, so với trang nghiêm trang trọng khiến người chùn bước thông thiên tháp. Cái này bảo tháp hình Ngọc Kinh thư viện, càng cho người ta một loại tâm hồn gột rửa, khiến người không nhịn được muốn tiến vào bên trong, dòm ngó trong tháp kỳ cảnh. Đường kiếm không có đi vào, tùy ý tìm một chỗ thư viện bên ngoài bồn hoa, nhìn chung quanh một chút, thư viện tán gửi tới quang hoa chiếu xuống, chung quanh quảng trường nhỏ, bồn hoa, đại đa số khu vực đều rõ ràng rành mạch, trong góc tối, hình như có tình lữ tập hợp một chỗ tâm sự nói đùa, thậm chí hữu tình lữ nằm trên mặt cỏ. Nam nhân tay không thành thật lắm nhét vào nữ nhân dưới váy. Giống như là đầu thiện tại hoạt động, đường kiếm có chút ngại ngùng, cảm giác tổn thương con mắt, vội vàng nhắm mắt, lần nữa tiến vào mộng cảnh. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong, chứa đựng năng lượng còn rất nhiều. Hắn sử dụng lên mộng cảnh công năng, cũng là không có chút nào lo lắng. Cứ việc lúc trước ở trong giấc mộng thông qua cùng Liêu Độc liên hệ, đã cơ hồ có thể đại khái xác định Liêu Độc liền là bị Thái Ất sai xử. Bất quá dù sao đối phương cũng chưa từng chính miệng thừa nhận. Vạn nhất đối phương nếu là chơi cái gì tâm nhãn, như vậy đến tột cùng âm thầm muốn đối phó địch nhân của mình đến tột cùng có phải là hay không Thái Ất, vẫn là còn chờ thương thảo. Lần nữa tiến vào mộng cảnh, chỉ là vì lấy mộng cảnh trạng thái thân thể tiến vào thư viện. Sau đó tìm tới Liêu Độc, nếu là trực tiếp chân thân tiến vào thư viện, thực sự quá chói mắt, biết rõ Liêu Độc muốn đối phó hắn, tự mình còn đưa đi lên cửa. Chẳng lẽ không phải quá ngu, Liêu Độc đã là một học trưởng, thực lực khẳng định là không kém. Có lẽ sinh mệnh lực khả năng siêu việt 400 trở lên. Đường kiếm tự nghĩ lấy hắn thực lực trước mắt, cho dù lực lượng tinh thần có thể áp chế đối phương, tại không lộ ra ánh sáng đại đa số át chủ bài điều kiện tiên quyết, chưa hẳn có thể chống đỡ dạng này tồn tại cường đại. Bởi vậy cái này thăm dò vẫn là lấy ổn thỏa giả thân là chủ. Ở trong giấc mộng, hắn càng có thể không chút kiêng kỵ sử dụng át chủ bài. Không ngờ bị người rình mò. Gió tiêu tiêu, như tháp hình rộng rãi thư viện chung quanh. Linh môi khí tức hội tụ thành sương mù hoàn toàn mờ mịt. Cho người ta như tới người như tiên cảnh cảm giác. Đường kiếm cúi đầu quan sát một chút thân thể. Tại mộng cảnh trạng thái dưới, hắn lực lượng của thân thể tựa hồ lại càng dễ ngưng tụ trưởng khống một chút. Hắn vặn vẹo 2 lần cổ, phát ra ken két tiếng vang, chợt cất bước, tại thư viện trước cửa ngừng chân mấy tên bảo an nhân viên quái dị ánh mắt cảnh giác dưới. Cất bước đi vào thư viện cửa lớn bên trong, đích kiểm tra đến thẻ học sinh. cửa lớn trước vang lên một thanh âm. Đường Kiếm phát giác khuôn mặt của mình có chút nóng lên. Tựa hồ soát mặt thành công, tiến vào trong thư viện. Mấy tên bảo an giao thế một chút ánh mắt, lại rời ánh mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.